Chương 2152, chậm lại, ba, vết nứt này so với toàn bộ thân thể kiên giáp trùng vương mà nói, cũng không tính là thương thế nặng bao nhiêu, nhưng đối với David công kích chính xác mà nói, đây là chỗ trí mạng. Lớp vỏ côn trùng phần đầu kiên giáp trùng vương sinh ra vết nứt, sức phòng ngự của nó giảm đến cực hạn, ở sau khi David bắn ra viên đạn bắn tỉ luyện kim phẩm chất cấp 4 thứ 3, viên đạn bắn tỉ luyện kim phẩm chất cấp 4 mượn hoa văn xuyên thấu, thêm vào, thành công xuyên thấu phòng ngự lớp vỏ côn trùng trên đầu kiên giáp trùng vương. Ở phía sau lớp vỏ côn trùng trên đầu kiên giáp trùng vương, chính là đại não yếu ớt của nó. Viên đạn bắn tỉ luyện kim phẩm chất cấp 4 ở sau khi xuyên thấu lớp vỏ côn trùng phần đầu kiên giáp trùng vương, tư thái phi hành cũng đã xảy ra chết đi, từ phi hành thẳng tắp biến thành phi hành kiểu quay cuồng. Viên đạn bắn tỉ luyện kim phẩm chất cấp 4 như là một bàn tay quấy ở trong não kiên giáp trùng vương, mang đại não kiên giáp trùng vương quấy thành hồ gián. À! Ở nháy mắt, kiên giáp trùng vương mất đi khí tức sinh mệnh, các vị thánh điện kỵ sĩ đồng loạt hít ngược một ngụm khí lạnh. Trước đó David có thể thoải mái phục giết trùng tộc cấp 4, cũng chưa khiến các thánh điện kỵ sĩ có quá nhiều cảm giác uy hiếp, bởi vì phục giết trùng tộc cấp 4 không đại biểu có thể sinh ra uy hiếp đối với thánh điện kỵ sĩ. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt khiến các thánh điện kỵ sĩ một lần nữa nhận thức năng lực bắn tỉa của David, con trùng tộc cấp 5 kiên giáp trùng vương này nếu là do các thánh điện kỵ sĩ đến đối phó, không có 4-5 vị thánh điện kỵ sĩ tiến hành vây giết, cùng trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, là không thể đánh chết kiên giáp trùng vương. Sức phòng ngự của kiên giáp trùng vương quá mạnh, mạnh đến mức các thánh điện kỵ sĩ đánh trúng nó cũng không cách nào sinh ra vết thương trí mạng. Nhưng kiên giáp trùng vương lực phòng ngự mạnh mẽ như thế, ở dưới súng bắn tỉa của David, chỉ trải qua thời gian hai hơi thở đã bị phục giết từ xa. Lĩnh chủ Lewis cũng không khỏi may mắn trước đó dịu đi quan hệ với tướng quân David, kẻ địch khủng bố như vậy ai cũng không muốn trêu vào. Ánh mắt của toàn bộ thánh điện kỵ sĩ nhìn về phía David đều đã thay đổi, chiến lực David sau khi trải qua lần này, được bọn họ hoàn toàn tiếp nhận, cùng cất cao đến trình độ cực cao. Kiên giáp trùng vương chết, khiến hào khiếu nhuyễn trùng vương tránh ở phía sau nó bại lộ ra. Hào khiếu nhuyễn trùng vương sau khi phát hiện kiên giáp trùng vương bị giết, lập tức lui về phía sau, nó cũng không có lực phòng ngự như kiên giáp trùng vương. Kiên giáp trùng vương cũng không thể ngăn được bắn tỉa từ xa, nó càng không thể ngăn cản. David lại nào sẽ để hào khiếu nhuyễn trùng vương đào tẩu, không mượn cơ hội này giải quyết hào khiếu nhuyễn trùng vương, chờ nó lẫn vào trong thủy triều côn trùng, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn. Đừng nhìn David bắn tỉa rất mạnh, nhưng lúc đối mặt thủy triều côn trùng, chỉ cần có trùng tộc cấp thấp ngăn trở, hắn liền không thể bắn tỉa chuẩn xác đối phương. Liên tục hai phát đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4 bắn trúng gáy hào khiếu nhuyễn trùng vương, nơi này phòng ngự rất mỏng yếu. Một phát đạn bắn tỉ luyện kim phẩm chất cấp 4 phá vỡ phòng ngự, phát thứ hai hủy hoại đại não, hào khiếu nhuyễn trùng vương. Bởi vì khoảng thời gian này trì hoãn, thủy triều côn trùng đẩy mạnh đến khoảng cách 6.000 mét, nếu David ra tay muộn một chút nữa, hào khiếu nhuyễn trùng vương không cần trốn cũng sẽ bị thủy triều côn trùng bao vây. Các vị, lui về 5.000 mét như thế nào? David hướng các thánh điện kỵ sĩ trưng cầu, David có loại cảm giác. Tốt nhất đừng quá mức tiếp cận với thủy triều côn trùng, bởi vì hắn là rõ thủy triều côn trùng sau khi cảm giác được khí tức của hắn sẽ điên cuồng như thế nào. Tuy đây là phân thân clone, không phải bản thể David, nhưng khí tức hai bên là hoàn toàn nhất trí. Nếu là ngay từ đầu, David đưa ra loại thỉnh cầu này, các thánh điện kỵ sĩ căn bản sẽ không đáp ứng, mọi người còn chưa tiếp xúc với trùng tộc, đã muốn lui về phía sau. Nhưng lúc này thành quả chiến đấu của David đã sớm vượt qua các thánh điện kỵ sĩ mong muốn. Kéo dài thời gian cũng đủ lâu, như vậy lui về từng tầng một chiến đấu, chờ khi trở lại phòng tuyến lúc ban đầu, nhắm chừng thủy triều côn trùng sẽ tổn thất hơn phân nửa. David vừa lui về, súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 trong tay cũng chưa dừng lại, mang tốc độ đẩy mạnh của thủy triều côn trùng lần nữa chậm lại. Sĩ quan phụ tá, lập tức báo cáo lên đại nguyên soái Andre, mời đại nguyên soái Andre trao đổi với tướng quân David việc súng bắn tỉa trong tay hắn. Trong bộ chỉ huy, Thượng tướng Francis lúc này cũng bất chấp nghị trưởng Gao ở bên, hắn lớn tiếng hạ lệnh. Thượng tướng Francis kích động đương nhiên là có nguyên nhân, súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 thế mà có thể sinh ra uy lực như vậy đối với trùng tộc cấp 5, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác. Dù là liên bang bây giờ không có cường giả nào có thể sử dụng súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, cũng phải giữ lại kỹ thuật này, về sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện tướng quân David thứ hai. Lấy số lượng dân cư liên bang vũ trụ, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm cùng bồi dưỡng, tin tưởng một ngày nào đó có thể bồi dưỡng ra lính bắn tỉa có thể sử dụng súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5. Vâng, thượng tướng. Sĩ quan phụ tá đáp. Sĩ quan phụ tá dùng chút thời gian mang hình ảnh chiến đấu của David sửa sang lại, mang theo số liệu tư liệu chạy ra khỏi bộ chỉ huy. Sở dĩ thông báo đại nguyên soái Andre, thượng tướng Francis cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuy ở trên cấp bậc, thượng tướng Francis so với David thiếu tướng này cao hơn không ít, nhưng không đề cập tới thực lực bản thân David, dù là chuyên viên liên bang thống soái bộ, cũng có thể không tiếp nhận mệnh lệnh của thượng tướng Francis. Bảo David cống hiến ra bản thân bí mật vũ khí, thượng tướng Francis cũng không có lòng tin có thể làm được. Toàn bộ liên bang vũ trụ, nhắm chừng cũng chỉ có đại nguyên soái Andre có thể khuyên David, về phần có thể thành công hay không, thì rất khó nói. Nhưng mặc kệ thế nào, thượng tướng Francis cũng phải thử một lần, nếu thành công, sẽ là một lần tiến bộ thần tốc của chiến lược liên bang vũ trụ. Sắc mặt nghị trưởng Gao cũng không quá dễ coi, hắn không ngờ chiến lược của tướng quân David sẽ cường đại như thế, bắn tỉa cách mấy ngàn mét, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cũng không thể ngăn cản, cũng may hai bên là minh hữu, không phải kẻ địch. Mang hình ảnh chiến đấu của tướng quân David chia sẻ đến trên mỗi một chiếc chiến hạm, ta muốn để mỗi một quân nhân đều biết tướng quân David cường đại. Thượng tướng Francis tiếp tục hạ lệnh. Chương 2153, phòng ngự, một lần thủy triều côn trùng trước là bị lĩnh chủ Arthur của thần chúc đại thế giới ngăn trở, thượng tướng Francis chỉ có thể tuyên truyền chiến lực của lĩnh chủ Arthur, tăng lên sĩ khí. Lần này là tướng quân của bản thân liên bang vũ trụ chặn thủy triều côn trùng, bằng vào sức một người khiến thủy triều côn trùng trở nên chậm chạp, thượng tướng Francis nếu không tuyên truyền, vậy không phải một vị quan chỉ huy đủ tư cách. Chiến thần liên bang. Tướng quân David vô địch. Số 1 liên bang, từng tiếng hoan hô vang lên ở trong các chiến hạm, trước đó chỉ có hạm trưởng các chiến hạm có thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của David, lúc này hầu như toàn bộ vị trí có màn ánh sáng, đều có hình ảnh chiến đấu của David. Tiếng hoan hô của mấy vạn chiếc chiến hạm không thể truyền vào vũ trụ, nhưng sĩ khí tăng lên khiến phi đạn phòng ngự phóng ra nhanh hơn, từ khâu bổ sung phi đạn phòng ngự, đến quét định vị. Lại đến phóng ra đều ở dưới sĩ khí tăng lên tốc độ trở nên nhanh hơn. David ở trong vũ trụ, vừa chiến vừa lui, hắn đã tìm được cảm giác năm đó khi còn là một giáp sĩ bắn tỉa. Chẳng qua bây giờ hắn đối mặt cấp bậc thủy triều côn trùng hoàn toàn không giống với chiến tinh, khi đó trong thủy triều côn trùng, cho dù có một con trùng tộc cấp 4 cũng là cấp độ tai nạn. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đều nhìn ra chiến trận kỵ sĩ của 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long đặc thù. Bọn họ đều là cường giả cấp 5 có kinh nghiệm phong phú, biết kỵ sĩ huyết mạch cự long tương tự tạo thành vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ là đến thánh điện kỵ sĩ một cấp này, muốn tìm được kỵ sĩ huyết mạch cự long cùng huyết mạch là rất khó. Trước mắt thánh điện kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp huyết mạch cự long căn bản không đủ tạo thành chiến trận kỵ sĩ đầy đủ 6 người. Các thánh điện kỵ sĩ chỉ có thể tỏ vẻ cảm thán đối với 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long. Lai lịch 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long trước mắt này vẫn là bí ẩn, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn họ hâm mộ đối với lĩnh chủ Arthur, có được thánh điện kỵ sĩ như vậy, gia tộc Lucer đã trở thành gia tộc quý tộc đỉnh cấp mạnh nhất thần chúc đại thế giới, tạo thành lớp chiến trận kỵ sĩ thứ hai, để tướng quân David có không gian phát huy thời gian dài hơn nữa. Lĩnh chủ Lewis đề nghị. Đồng ý. Thánh điện kỵ sĩ còn lại không từ chối, đều tỏ vẻ đồng ý. Năng lực bắn tỉa của tướng quân David so với công kích của bọn họ khoảng cách xa hơn nhiều, đồng thời tốc độ đánh chết cũng là cực nhanh, chỉ cần cam đoan tướng quân David công kích không gián đoạn, bọn họ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu nghị trưởng Gao giao cho. Các thánh điện kỵ sĩ rất rõ, trong chiến trường thực lực cường đại nữa, một khi rơi vào trong hỗn chiến, cũng sẽ có nguy hiểm xuất hiện, có thể ở trong phạm vi an toàn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tất nhiên là sẽ không từ chối. Súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 của David trải qua 2 giờ liên tục bắn tỉa, không ngừng có hoa văn lóe lên ở trên súng bắn tỉa, hạ nhiệt độ cho súng bắn tỉa. Bản thân David cũng đang may mắn, may mà sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 5 chế tạo thân súng, cho dù là tài liệu tốt nữa của liên bang, cũng không thể thừa nhận kích phát thời gian dài như thế. Đừng nói súng bắn tỉa cỡ nhỏ như vậy, dù là chủ pháo cỡ lớn. Ở sau khi liên tục công kích nhiều lần cũng cần tiến hành xử lý làm nguội mới có thể tiếp tục sử dụng. Bất cứ tài liệu nào cũng là có cực hạn, nhưng rõ ràng David liên tục bắn tỉa cũng chưa đạt tới cực hạn của tài liệu phẩm chất cấp 5, lại thêm có hoa văn thêm vào, công kích của hắn vẫn duy trì tần suất cực cao. Nhưng chiến đấu sau này sợ là sẽ không thoải mái như vậy, 2 giờ không ngừng lui về phía sau, Thánh điện kỵ sĩ cùng David đều quay về đến phòng tuyến lúc ban đầu. Đương nhiên, ở trong 2 giờ chiến đấu, lượng lớn trùng tộc ngã xuống trên khoảng cách không đủ 40 km. Rắc, David ngừng bắn tỉa, súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 chưa bắn ra viên đạn. Tinh thần hắn đảo qua, súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5, cũng không phải bản thân, súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 xảy ra vấn đề, mà là hoa văn năng lượng thêm vào tiêu hao toàn bộ, cần một ít thời gian một lần nữa khôi phục. Mất đi hoa văn thêm vào, nhiệt độ trong súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 quá mức, vỏ đạn viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 3 vừa mới lên đạn chưa bắn đã trực tiếp xảy ra biến hình. Súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 của David chính xác đến cấp nano, vỏ đạn biến hình khiến bên trong súng bắn tỉa đã xảy ra tình huống kẹt đạn. Thật ngại quá, các vị, súng bắn tỉa xuất hiện trục trặc, xem ra tôi cần cùng trận chiến với các vị rồi. David cười nói với các thánh điện kỵ sĩ bảo vệ ở bên cạnh hắn. Tướng quân David, anh làm đủ nhiều rồi, ngài cứ ở lại phía sau, chúng tôi có chiến trận kỵ sĩ phối hợp, ngài cũng không dễ dàng nhúng tay. Lĩnh chủ Lewis cười to nói, đây là chiến tranh của chúng tôi nên tận một phần sức. David không có dự định nghỉ ngơi, chiến đấu đến loại thời điểm này, 5.000 mét phía sau chính là quần thể chiến hạm, phòng tuyến này là không thể mất đi. Không còn David bắn tỉa, tốc độ thủy triều côn trùng đẩy mạnh lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Trùng tộc cấp 4 có thể ngăn trở phi đạn phòng ngự cùng pháo phòng không các vũ khí phòng ngự tầm gần công kích mấy lần, vậy đã đủ thủy triều côn trùng nhanh chóng đẩy lên một khoảng cách. Trùng tộc cũng điên cuồng rồi, chúng nó bất kể trả giá đẩy lên, hoàn toàn không để ý tổn thất. Ngay tại lúc thủy triều côn trùng cách các thánh điện kỵ sĩ cùng David còn có 2.000 mét, trùng tộc dẫn đầu phía trước đột nhiên phát ra tiếng rít gào. Đây là trùng tộc dẫn đầu phía trước cảm ứng được khí tức của David, loại khí tức kẻ địch này xâm nhập ký ức gen. Lập tức khiến thủy triều côn trùng mang mục tiêu số 1 chuyển về phía David. Đương nhiên, ở đây trừ David, người khác cũng chưa phát hiện chút biến hóa này, chủ yếu là David lúc này ngay tại phía trước hạm đội, thủy triều côn trùng cũng chưa chuyển hướng. David là đương sự, hắn vốn rất rõ khí tức của mình đối với trùng tộc mà nói có tác dụng kích thích nào đó, điểm ấy ở trong chiến đấu trước kia cũng từng chứng thực. Hắn không có bất cứ sự lo lắng nào, thân thể cấp truyền kỳ, thân thể hắc long thuần túy, lại thêm năng lực thiên phú, kiếm thuật. Cho dù không có năng lực thiên phú khác, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Chương 2154, Phòng ngự, 2, Kỵ sĩ xung phong. Lĩnh chủ Lewis hét lớn một tiếng, hắn mang theo chiến trận kỵ sĩ bên ngoài cùng chủ động nghênh đón hướng thủy triều côn trùng. Cả thảy 67 vị thánh điện kỵ sĩ hội hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Ở trong quá trình kỵ sĩ xung phong, trên chiến trận kỵ sĩ xuất hiện một cây trường kiếm khổng lồ thuần màu trắng. Thanh trường kiếm thuần màu trắng khổng lồ này theo kỵ sĩ xung phong tăng tốc, càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng chói mắt. Trường kiếm thuần màu trắng phía trên chiến trận kỵ sĩ ở nháy mắt va chạm với thủy triều côn trùng, đột nhiên đánh xuống phía dưới. Uy lực một kiếm này, mang theo lực lượng huyết mạch của 67 vị thánh điện kỵ sĩ, mang theo chiến ý tích tụ trong quá trình kỵ sĩ xung phong. Phần giữa thủy triều côn trùng bị một thanh trường kiếm thuần màu trắng khổng lồ này bổ ra một lỗ thủng. Dư uy hướng bên trong thủy triều côn trùng lan đến 2.000 mét, tạo thành một khoảng trống 2.000 mét, do mấy vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch cự long ở phía trước, chiến trận kỵ sĩ không có bất cứ sự chần chờ nào, dọc theo lỗ hổng 2.000 mét, hướng về thủy triều côn trùng tiếp tục phát động kỵ sĩ xung phong. Chiến trận kỵ sĩ rất thuận lợi lao vào trong thủy triều côn trùng, cũng ở trong thủy triều côn trùng đâm thẳng xuyên thủng. Chuyện gì vậy, lũ sâu bọ này sao lại không để ý tới chúng ta? Lĩnh chủ Darin thông qua chiến trận kỵ sĩ liên hệ hỏi. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, kỵ sĩ xung phong lần này lao vào trong thủy triều côn trùng, khiến thủy triều côn trùng mang bọn họ coi là mục tiêu số một, là có thể khiến thủy triều côn trùng bị hấp dẫn ở phía trước chiến tuyến, tùy ý hạm đội cùng công sự phòng ngự phía sau phát động công kích. Loại tình huống này ở trong chiến tranh lần trước, lĩnh chủ Arthur đã từng thao tác, cùng thành công mang thủy triều côn trùng hấp dẫn, chỉ là mặc kệ các thánh điện kỵ sĩ xung phong như thế nào. Cũng không sao hấp dẫn được thủy triều côn trùng vẫn hướng về phía sau ù đi. David cảm giác có chút cổ quái, phân thân Clon cùng 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân ở loại thời điểm này đều là do hắn tự mình khống chế, bản thể hắn ở hành tinh Gami, lại là phân thần 14 phần, chưa tạo thành chiến trận kỵ sĩ, 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân chia ra ở hai bên phân thân Clon David, hình thành một phòng tuyến ngang. Bọn họ vì sao không chuẩn bị chiến trận kỵ sĩ, cái này sẽ lãng phí bao nhiêu chiến lực? Lĩnh chủ Lewis rút thời gian nhìn thoáng qua phía sau, khó hiểu nói. Chuẩn bị về cứu viện đi, lĩnh chủ Darin nhắc nhở. Thủy triều côn trùng lao tới trước mặt 14 phân thân của David, 14 thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 chém ra, thủy triều côn trùng như là đình trệ, trùng tộc tận cùng phía trước giống như là nước biển gặp đá ngầm, hào quang màu vàng nhạt lóe lên, trùng tộc tiếp cận nháy mắt tử vong. Không thể tưởng tượng 14 vị tồn tại có được năng lực thiên phú, kiếm thuật, cùng nhau ra tay hiện trường là khủng bố như thế nào. Đám trùng tộc này mạnh nhất chỉ có cấp 4, không có một con nào có thể ở sau khi tiếp cận bọn họ, có thể tránh được một kiếm. Đương nhiên, trong đó nhìn như hung hiểm nhất chính là phân thân Clon David, hầu như toàn bộ trùng tộc đều muốn áp sát hắn, mà phạm vi công kích của hắn chỉ có 5 mét, cho dù cộng thêm hắn di động phạm vi nhỏ, phạm vi công kích này cũng chỉ mười mấy mét. Nhưng trên thực tế bản thân David không có loại cảm giác này, đạt tới cấp truyền kỳ, hắn ở lúc đối mặt trùng tộc thực lực so với hắn nhỏ yếu hơn quá nhiều, đám trùng tộc ùa lên này vô luận là từ trên tốc độ hay lực lượng, đều cách biệt một trời một vực với hắn. Lại thêm David không phải một mình chiến đấu, phía trước có 67 vị thánh điện kỵ sĩ không ngừng xung phong, mang thủy triều côn trùng yếu bớt, bên cạnh 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân càng cung cấp trợ giúp mạnh nhất. Khoảng cách của thủy triều côn trùng đến khoảng cách này, chiến hạm, thành lũy vũ trụ, công sự quân sự, phía sau, hầu như toàn bộ vũ khí đều có thể dễ dàng công kích đến thủy triều côn trùng. Cái này cũng gia tăng kịch liệt thủy triều côn trùng diệt vong, số lượng trùng tộc lao tới trước mặt David cũng chưa vượt qua năng lực chiến đấu của hắn. Công kích của liên bang vũ trụ thể hiện ra tính chính xác cường đại của bọn họ, bất cứ công kích nào cũng không có một lần ngộ thương tới quân đội bạn. Xem ra không cần về cứu viện nữa, lĩnh chủ Darin lắc đầu nói. Lĩnh chủ Lewis lại chưa nói chuyện, hắn vừa chiến đấu vừa quan sát đến một bên khác chiến đấu. Hắn từng kiến thức kiếm thuật của tướng quân David, loại kiếm thuật cường đại đó theo hắn phán đoán, chỉ có lĩnh chủ Arthur có thể chống lại, nhưng rõ ràng hắn phán đoán là sai lầm. Bởi vì ở trên chiến đấu 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long lấy lĩnh chủ Halo cầm đầu, tất cả đều có được kiếm thuật vượt qua cấp tông sư. Nếu nói kiếm thuật của tướng quân David là chính hắn lĩnh ngộ, như vậy kiếm thuật của 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long căn bản không có khả năng là bọn họ lĩnh ngộ ra. Chỉ có một khả năng, đó chính là lĩnh chủ Arthur mang năng lực thiên phú, kiếm thuật của mình thông qua thủ đoạn nào đó truyền cho 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long. Trong lòng lĩnh chủ Lewis nóng như lửa, lĩnh chủ Arthur đã có thể mang năng lực thiên phú, kiếm thuật truyền cho 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long, như vậy liền có năng lực mang năng lực thiên phú, kiếm thuật truyền cho người khác. Loại dụ hoặc này đối với lĩnh chủ Lewis loại người cuồng nhiệt kiếm thuật này mà nói là có sức hấp dẫn thật lớn, nhưng lĩnh chủ Lewis nghĩ lại một chút, bảo lĩnh chủ Arthur mang năng lực thiên phú, kiếm thuật, truyền thụ cho hắn sợ là rất khó làm được. Lĩnh chủ Lewis là biết cái này 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch Hắc Long trung thành bao nhiêu, lấy lĩnh chủ Halo mà nói, thần điện thưởng cho lĩnh chủ Halo thân phận nghị viên nghị hội tối cao, đây cũng là tư cách quý tộc đỉnh cấp. Lĩnh chủ Halo này tuy chưa có lĩnh tinh cầu sở hữu riêng của mình, lại ở trên thân phận địa vị là giống với lĩnh chủ Arthur. Có lẽ thần điện chính là cố ý để lĩnh chủ Halo thoát ly lĩnh chủ Arthur, thực lực cùng thế lực lĩnh chủ Arthur tăng lên thật sự quá nhanh, khiến một số người trong thần điện đối với điều này cảm giác được uy hiếp. Nhưng làm như vậy hoàn toàn vô dụng, lĩnh chủ Halo từ sau khi trở thành nghị viên nghị hội tối cao, không có gì khác với trước đó. Hắn vẫn như cũ cẩn trọng đại biểu cho gia tộc Lucer ở trấn thủ tinh chấp hành nhiệm vụ phòng ngự, lẳng lặng làm công việc của mình, chưa có chút nào bởi thân phận biến hóa mà thay đổi. Chương 2155, Cảm ngộ, 1, lĩnh chủ Lewis cho rằng đây cũng là nguyên nhân lĩnh chủ Arthur mang năng lực thiên phú, kiếm thuật, truyền cho lĩnh chủ Halo cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại, kỵ sĩ trung thành đáng giá lĩnh chủ Arthur tín nhiệm. Thủy triều côn trùng dừng lại rồi. Ngay tại lúc trong đầu lĩnh chủ Lewis suy nghĩ, lĩnh chủ Darin ngạc nhiên kêu lên, các thánh điện kỵ sĩ nhìn thấy một bộ phận trùng tộc từ cạnh phòng tuyến chỗ tướng quân David lao qua, cũng chưa tiếp tục hướng phía hạm đội phóng đi, mà là xoay người hướng về tướng quân David bay đi. Tự như tướng quân David so với chiến hạm phía sau khai hỏa toàn bộ hỏa lực càng làm trùng tộc thù hận hơn, trùng tộc càng muốn giết chết tướng quân David hơn. Các vị, không thể để tướng quân David xem thường chúng ta, toàn lực công kích. Lĩnh chủ Ferret huyết mạch Hắc Long bùng nổ lực lượng huyết mạch, hắn toàn lực chém ra một kiếm dọn sạch một mảng trùng tộc sau đó kêu lên. Bóng dáng David không ngừng đi qua ở giữa thân thể trùng tộc, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay không ngừng chém qua chém lại, nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể bị trùng tộc đánh trúng, lại chưa có một con trùng tộc nào có thể công kích đến hắn. Dần dần, David mang tuyệt đại bộ phận tâm thần toàn đặt ở trong cơ thể phân thân clone. 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại là tự chủ chiến đấu, cũng may có năng lực thiên phú, kiếm thuật, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn duy trì giết chóc hiệu suất cao. Trong cơ thể phân thân clone, lực lượng Hắc Long thuần túy ở trong chiến đấu không ngừng, càng lúc càng mượt mà, hắn có loại cảm giác, hắn nắm giữ đối với lực lượng Hắc Long càng ngày càng chặt chẽ. Tình huống của David cực kỳ đặc thù, cho dù ở trong Hắc Long nhất tộc cũng là tồn tại có 102, hắn có lẽ ở trên thân thể Hắc Long, bởi vì bẩm sinh, không bằng Hắc Long thật sự, nhưng hắn ở phương diện vận dụng linh hồn cùng cảm ngộ, là Hắc Long thật sự không thể bằng được. Như bây giờ, trong chiến đấu độ quyết liệt cao, David thuyên chuyển đại bộ phận tâm thần, 137 phân thân linh hồn trợ giúp hắn cảm ngộ lực lượng Hắc Long. Dưới áp lực của chiến đấu, không ngừng điều động lực lượng Hắc Long, khiến hắn có thể lần lượt cảm ngộ các loại ứng dụng của lực lượng Hắc Long. Thủy triều côn trùng ở sau khi lao qua phòng tuyến chỗ David, lại quay lại bao vây David. Thủy triều côn trùng đối với 13 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại công kích cũng chưa tăng lên rõ ràng, nhưng công kích đối với David lại đạt tới cấp điên cuồng. David cũng không thoải mái như lúc bắt đầu, xét cho cùng hắn chiến đấu là thật sự chém ra từng kiếm một, cũng không phải giống như bản thể, có muôn vàn thủ đoạn, có thể mang toàn bộ trùng tộc trong một mảng phạm vi dọn sạch. Hắn đẩy nhanh tốc độ xuất kiếm, lực lượng Hắc Long vận chuyển tần suất cao ở trong cơ thể, theo chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lực lượng Hắc Long từ trước đó cố ý thuyên chuyển, đến về sau ý ở đâu tự động tới đó, hắn trong thời gian ngắn ngủi đã mang sự nắm giữ lực lượng Hắc Long của mình tăng lên một mảng lớn. Chẳng qua lúc này David đã không có thời gian đi cân nhắc vấn đề lĩnh ngộ lực lượng Hắc Long, hắn cảm giác được áp lực mãnh liệt, trùng tộc điên cuồng khiến hắn không thể không áp bức tiềm lực của mình. Hắn lúc này phát hiện, mình đã đánh giá cao bản thân. David không thể toàn lực mang lực lượng Hắc Long dẫn đường ra bên ngoài cơ thể tiến hành công kích, loại năng lượng này không nên xuất hiện ở thế giới này, cho nên hắn chỉ có thể công kích gần người, điều này làm hắn cần cùng lúc đối mặt trùng tộc bốn phương tám hướng. Ở lúc số lượng trùng tộc có thể khống chế, hắn còn có thể thoải mái có thừa, nhưng thủy triều côn trùng tiếp theo đến, đã vượt qua tốc độ tàn sát của David, khiến hắn cần đối mặt càng nhiều trùng tộc hơn nữa. Cũng may mà thực lực của hắn đạt tới cấp truyền kỳ, cùng với thân thể Hắc Long của hắn, hắn hầu như miễn dịch đối với các loại năng lực thiên phú quỷ dị đặc thù của trùng tộc, ghi lại toàn bộ hình ảnh chiến đấu của tướng quân David. Thượng tướng Francis trầm giọng hạ lệnh đối với tham mưu bên cạnh. Thật ra cho dù Thượng tướng Francis không hạ lệnh, tham mưu cũng sẽ ghi lại những hình ảnh quý giá này. Thượng tướng Francis không biết cái gì là năng lực thiên phú, kiếm thuật, nhưng hắn đã thấy được cực hạn kiếm thuật có thể đạt tới, hắn không hiểu kiếm thuật nữa, cũng biết kiếm thuật của tướng quân David là đã đạt tới một cảnh giới mới. Cái này đối với toàn bộ giáp sĩ cùng siêu phàm sử dụng kiếm làm vũ khí đều là có ý nghĩa tham khảo cùng chỉ đạo thật lớn, hơn nữa liên bang cũng có thể thông qua hình ảnh chiến đấu của tướng quân David. Mang loại kiếm thuật này nghiên cứu sửa sang, chuyển hóa thành kiếm thuật có thể học tập. Trên thực tế Thượng tướng Francis tuyệt đối là nghĩ nhiều rồi, năng lực thiên phú, kiếm thuật của David, đối với giáp sĩ cùng siêu phàm liên bang vũ trụ mà nói, căn bản không thể lý giải. Cho dù là tông sư kiếm thuật của liên bang, cũng không cách nào xem hiểu năng lực thiên phú, kiếm thuật của David. Cái này giống với mang toán học cao đẳng cho học sinh tiểu học, trong đó thiếu quá nhiều chỗ hổng tri thức. Muốn nhảy qua tri thức kiếm thuật tuyệt đại bộ phận, tông sư kiếm thuật, mấy đời cũng không thể nắm giữ, đi học năng lực thiên phú, kiếm thuật là không có khả năng làm được. Dù là thần chúc đại thế giới cái thế giới chuyên về sử dụng kiếm này, trong vạn năm lịch sử kỵ sĩ đạt tới cấp bậc năng lực thiên phú, kiếm thuật, số lượng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một kỵ sĩ nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật, đều là kỳ tài có được thiên phú tuyệt thế. Đương nhiên, Thượng tướng Francis thế này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Có lẽ liên bang vũ trụ rồi có một ngày sẽ xuất hiện thiên tài phương diện kiếm thuật, có hình ảnh tư liệu David, có thể khiến thiên tài kiếm thuật biết được phương hướng mình đi tới. Trên khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 của David, một hào quang màu vàng mơ hồ đang lóe ra ở bên trên. Ở trong hoàn cảnh này, một đạo hào quang màu vàng mơ hồ này cũng chưa bị thánh điện kỵ sĩ khác phát giác, chủ yếu là bản thân khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 đã có hào quang màu vàng nhạt, ở dưới hào quang màu vàng nhạt yểm hộ. Trừ phi là cố ý dùng tinh thần cảm giác, nếu không căn bản không thể phát giác. David lúc này tâm thần đặt vào đạt tới gần như 100%, hắn vốn đã có nghiên cứu thời gian rất lâu đối với lực lượng Hắc Long, chẳng qua bản thể hắn bởi vì năng lượng pha tạp, rất khó mang lực lượng Hắc Long cảm ngộ đến mức tận cùng. Chương 2156, Cảm ngộ, 2, bây giờ phân thân clone này, lực lượng Hắc Long thuần túy bởi vì không có bất cứ năng lượng nào khác ảnh hưởng, khiến hắn càng thêm dễ dàng cảm ngộ lực lượng Hắc Long, những bình cảnh đó của trước đây lần lượt phá vỡ. Theo David cảm ngộ sâu thêm, lực lượng Hắc Long ở trên khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 cũng liền hiện ra càng thêm rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trên khinh trường kiếm của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, cái này cũng không phải hắn tăng mạnh lực lượng, mà là theo trình độ nắm giữ lực lượng Hắc Long, lực lượng cũng theo đó tự động bị tăng lên. Chỉ là David sử dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật, mỗi một đòn đều là công kích trí mạng, cũng chưa thể hiện ra hắn lúc này chiến đấu khác với trước đó. Nhưng bản thân David lại có thể cảm giác được những thứ này, hắn có loại cảm giác, hắn cách quy tắc lực lượng Hắc Long theo như lời Hắc Long Alexis chỉ có một bước. Hắc Long Alexis đối với phân thân clon David cảm ngộ ra quy tắc lực lượng Hắc Long, cho ra thời gian là bất định, chỉ xem thời gian phân thân clon David tu luyện Hắc Long ngủ đủ hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ không ít hơn 10 năm, thậm chí nếu muộn chút, mấy chục năm hơn trăm năm cũng là có thể. Đây còn là phân thân clon cũng là cấp truyền kỳ. Là thời kỳ thích hợp nhất nắm giữ quy tắc, thực lực nếu yếu nữa, không thể lý giải quy tắc, nếu mạnh nữa, quy tắc đã sớm cố hóa ở bên trong thân thể. David không biết phân thân clone này của mình vốn không tính cảm ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long, sao có thể trước hết đạt tới bình cảnh của quy tắc lực lượng Hắc Long. Trên thực tế không chỉ hắn không ngờ, dù là Hắc Long Alexis cũng chưa đoán trước được loại tình huống này xảy ra, làm Hắc Long nhất tộc, Hắc Long chưa bao giờ gặp phải chiến đấu tương tự phân thân clone David gặp được. Cần David toàn lực ứng phó, liên tục không ngừng sử dụng lực lượng Hắc Long, không ngừng đánh vỡ tiềm lực của mình. Nếu là Hắc Long nhất tộc gặp thủy triều côn trùng, một tiếng long ngâm là có thể mang thủy triều côn trùng trong phạm vi tinh thần dọn sạch hết, nào cho phép lũ sâu bọ này tới gần người. Càng không cần phải nói để Hắc Long lâm vào loại khổ chiến này, Hắc Long nhất tộc là không có khả năng để Hắc Long trẻ tuổi ngay cả quy tắc lực lượng Hắc Long cũng chưa đạt tới đi thừa nhận nguy hiểm như vậy. Mặt khác Hắc Long Alexis không mang năng lực cảm ngộ linh hồn của toàn bộ phân thân linh hồn David tính toán ở trên phân thân clone cảm ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long. Hắc Long Alexis chỉ là mang phân thân clone xem thành thể đơn nhất, nhiều nhất là 5 phân thân clone có thể chia sẻ cảm ngộ. David hất nhẹ khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay, một đòn này đặt ở trước đó tuyệt đối là lực lượng không đủ, nhưng bây giờ trên khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 ẩn chứa lực lượng Hắc Long thêm vào, đã đủ phát huy ra uy lực trí mạng. Trùng tộc cấp 4 bị đâm trúng, trên đầu mở một cái lỗ, lộ ra đại não bị lực lượng chấn vỡ bên trong. Lực lượng tăng lên khiến David tàn sát càng thêm nhanh chóng, hắn đã miễn cưỡng có thể mang tốc độ giết chóc ngang hàng với tốc độ trùng tộc tiếp cận. Loại cân bằng này đối với David có lợi ích cực lớn, ở thời khắc mấu chốt nhất hắn cảm ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long, hoàn cảnh chiến đấu bên ngoài cung cấp cho hắn trợ giúp thích hợp nhất. Trên chiến trường, thủy triều côn trùng cuồn cuộn không ngừng lao tới. Lại cách chỗ hạm đội liên bang không đủ 10 km dừng lại, biến thành biên ngắm tốt nhất của chiến hạm liên bang. Nếu 100 con chủ não vương trùng kia chưa bị đánh giết ngay từ đầu, lúc này bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tuyệt đối sẽ biết tình huống chiến tranh, do đó mệnh lệnh thủy triều côn trùng thay đổi mục tiêu công kích. Đáng tiếc bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không ở thần chúc đại thế giới, cũng chỉ có chủ não vương trùng, trùng tộc loại tinh thần này có được năng lực xuyên qua cửa không gian truyền tin tức. Cũng chỉ có chủ não vương trùng, trùng tộc loại tinh thần này có thể siêu xa chia sẻ cảm giác của trùng tộc phía trước, do đó làm bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bất cứ lúc nào cũng nắm giữ tình hình chiến đấu tiền tuyến. Nhắm chừng ngay cả thượng tướng Francis cũng không ngờ, hắn phản kích 20 viên phi đạn chiến lược từ xa kia, sẽ có tác dụng quan trọng như thế đối với động hướng của chiến tranh. Hạm đội liên bang mấy vạn chiến hạm, đã mang pháo laser hạng nặng, phi đạn phòng ngự, pháo phòng không tốc độ cao. Pháo ga út vân vân các vũ khí bản thân trang bị dùng hết tới, chỉ là vì cho thủy triều côn trùng áp lực lớn nhất. Về phần nói chủ pháo tấn công, ngược lại trở nên ít chút, cái này chủ yếu là chủ pháo chỉ có thể công kích hai bên thủy triều côn trùng, ở giữa loại công kích uy lực lớn này có khả năng sẽ lan đến quân đội bạn. Trên trấn thủ tinh, vô số bệ bắn kích hoạt toàn bộ, từng viên phi đạn phòng ngự bay ra, thời gian dài như vậy tuyến vận chuyển tới vật tư chiến lược, lúc này không keo kiệt nữa. Toàn bộ đưa vào đến trên chiến trường. Điểm công kích của thành lũy vũ trụ hầu như trải rộng ở mỗi một chỗ không gian bên ngoài, trong các loại vũ khí nổ vang, thành lũy vũ trụ nhìn qua giống như là bị lửa bao vây. Có đôi khi ngay cả các kỵ sĩ thần chúc đại thế giới không thừa nhận chiến lực vũ trụ của liên bang vũ trụ cũng không được, hầu như tuyệt đại bộ phận thủy triều côn trùng đều là bị liên bang thanh trừ, các thánh điện kỵ sĩ chỉ là làm được tác dụng ngăn cản, thật sự giải quyết thủy triều côn trùng là quân đội liên bang. David xuất kiếm không cần nghĩ, năng lực thiên phú, kiếm thuật được phát huy đến cực hạn, trùng tộc xung quanh hắn lần lượt mất mạng. Ở trong loại trạng thái gần như vô địch này, hắn cảm giác được bức tường kia chắn ở trước mặt hắn. Áp lực không đủ. David thầm nghĩ, phải biết rằng trên người David là mặt giáp siêu phàm, phẩm chất cấp 4, luận tới sức phòng ngự, ngay cả một đòn toàn lực của trùng tộc cấp 4 ngăn cản cũng rất miễn cưỡng. Nhiều nhất mấy đòn là có thể đủ khiến giáp siêu phàm báo hỏng. Nhưng hắn lợi dụng chênh lệch trên cảnh giới, thực lực cấp truyền kỳ thông dòng né tránh toàn bộ công kích, cũng chính là loại thoải mái này, khiến David luôn không thể phá vỡ một màn ngăn cách cuối cùng, không thể thật sự nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long. Ngay tại lúc hắn nghĩ, một con trùng tộc cấp 4 ở trước khi chết tự phát nổ, mang điện quang trong cơ thể hoàn toàn phóng thích, xung quanh thân thể hắn tất cả đều là điện quang màu trắng nhảy lên. Điện quang này không chỉ ảnh hưởng đến các thánh điện kỵ sĩ, cũng ảnh hưởng đến trùng tộc xung quanh. Chương 2157, phát hiện, 1, David chưa bị điện quang ảnh hưởng, chênh lệch hai cảnh giới lớn, cho dù là trùng tộc cấp 4 bùng nổ kiểu tự bạo, cũng không cách nào có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Tác dụng tê liệt của điện quang bị thân thể Hắc Long của hắn miễn dịch, tuy ngoài thân hắn có điện quang lưu động, lại không thể xâm nhập trong cơ thể hắn, nhưng chính là trong những điện quang này, David cảm giác được một chút khác thường. Trong phạm vi thủy triều côn trùng, tác dụng của cảm giác nguy hiểm giảm xuống đến cực hạn. Cái này có liên quan với trong thủy triều côn trùng có trùng tộc đang sử dụng năng lực thiên phú đặc thù bao phủ cảnh báo nguy hiểm. David cảm giác được khác thường, không phải cảm giác đến từ nguy hiểm, mà là đến từ hắn quen thuộc đối với năng lực thiên phú loại tia chớp này. Ngay tại lúc hắn phát giác không đúng, hai con điện quang giáp trùng cấp 5 từ trong điện quang bên cạnh hắn hiện ra thân thể, hướng về hắn vung ra móng vuốt sắc bén. Nguy hiểm, lĩnh chủ Lewis cách David còn có một khoảng cách kinh hô. Chỉ là lĩnh chủ Lewis cùng với 66 vị thánh điện kỵ sĩ còn lại đều cách quá xa, ở lúc nhìn thấy David gặp được nguy hiểm, bọn họ không thể ngay lập tức cứu viện. Bọn họ cũng không ngờ hai con trùng tộc cấp 5 sẽ công kích David đầu tiên, phải biết rằng đám người lĩnh chủ Lewis ở phòng tuyến thứ nhất, vừa rồi bị trùng tộc tia chớp cấp 4 tự bạo ảnh hưởng. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ thiếu chút nữa bị đánh nổ. Nếu hai con điện quang giáp trùng cấp 5 này công kích chiến trận kỵ sĩ, có khả năng rất lớn sẽ tạo thành thương vong đối với các thánh điện kỵ sĩ. Nhưng hai con điện quang giáp trùng cấp 5 lại lựa chọn David xa hơn, điều này làm các thánh điện kỵ sĩ không kịp trở tay. Con người phân thân clone David hơi co lại, hai con điện quang giáp trùng cấp 5 công kích quá nhanh, điện quang giáp trùng vốn là một trong những trùng tộc cấp 5 tốc độ nhanh nhất. Nhưng David trước một bước cảm giác được khác thường, vẫn là tạo ra được tác dụng báo động trước, cảm giác được bốn móng vuốt côn trùng kia của hai con điện quang giáp trùng cấp 5 càng lúc càng gần, trên móng vuốt màu vàng nhạt đó lóe ra điện quang. David không tin tưởng thân thể Hắc Long của mình có thể hoàn toàn ngăn được công kích như vậy. Giáp siêu phàm phẩm chất cấp 4 trên người không cần phải nói, chỉ là trang sức, ở trước mặt điện quang giáp trùng cấp 5, ngay cả tư cách ngăn cản cũng không có. Phòng ngự làn da phân thân clone của David tuy miễn cưỡng đạt tới cấp 5, lại không cách nào ngăn trở hai con điện quang giáp trùng cấp 5 áp sát toàn lực công kích, vô luận là điện quang lóe ra kia, hay là công kích vật lý cấp 5, đều sẽ khiến phân thân clone bị thương nặng. Lúc nguy hiểm đến, áp lực trước nay chưa từng có khiến máu toàn thân hắn tăng tốc lưu động, tinh thần cực độ tập trung, ở sống chết trước mắt một bức bình phong cuối cùng che ở trước quy tắc lực lượng Hắc Long, bị một luồng tinh thần ngưng tụ phá tan. Hắn nắm giữ đối với lực lượng Hắc Long đạt tới một loại cảnh giới khác, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay David đảo qua ở trước mặt, một kiếm này cũng chưa sử dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật. Một kiếm nhìn như không có tác dụng, lại là ở trước người hắn chém ra một cái bóng màu vàng, giống như tàn ảnh của khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5. Hai con điện quang giáp trùng cấp 5 đại khái cũng cho rằng như thế, trong mắt chúng nó lóe lên tàn nhẫn và khoái ý, đối mặt kẻ thù gian của trùng tộc sắp chết ở dưới tay chúng nó. Chúng nó cực kỳ hưng phấn, nhưng khi bốn cái móng vuốt côn trùng tiếp xúc với tàn ảnh màu vàng, hai con điện quang giáp trùng cấp 5 cảm giác được bốn móng vuốt côn trùng như là tiếp xúc đến một bức tường kiên cố. Trên thực tế mặc kệ là bức tường nào, ở trước mặt hai con điện quang giáp trùng cấp 5 cũng sẽ bị nháy mắt phá vỡ, nhưng tàn ảnh màu vàng này so với bức tường kiên cố hơn một vạn lần. Đây là ứng dụng của quy tắc lực lượng Hắc Long. David mang một đạo quy tắc lực lượng Hắc Long theo khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 sắp xếp ở trước mặt, hình thành một lớp phòng ngự quy tắc lực lượng Hắc Long. Lớp phòng ngự quy tắc lực lượng Hắc Long này, đối với trùng tộc cấp 5 chưa nắm giữ quy tắc mà nói, chính là một tồn tại như lạch trời. David mượn nháy mắt hai con điện quang giáp trùng cấp 5 bị ngăn trở tạm dừng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 thu lại rồi đâm. Khinh trường kiếm ẩn chứa quy tắc lực lượng hắc long thoải mái phá vỡ lớp vỏ côn trùng của một con điện quang giáp trùng, đâm vào trái tim nó. Một con điện quang giáp trùng cấp 5 khác biết không cách nào thương tổn David, bóng dáng chợt lóe liền biến thành một đạo điện quang. Muốn chạy, trong miệng David quát khẽ, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay lại lần nữa đâm ra. Bình thường mà nói, loại công kích vật lý này muốn đánh trúng điện quang giáp trùng ở trạng thái điện quang là không thể làm được. Bản thể David cũng có năng lực thiên phú tương tự, thân thể lôi quang của hắn là có thể miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý 100% miễn dịch, các loại công kích năng lượng cũng có thể miễn dịch hơn phân nửa. Nhưng David sử dụng không phải công kích vật lý đơn thuần, mà là công kích quy tắc, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 bỏ qua trạng thái điện quang giáp trùng, xuyên qua điện quang đâm vào đầu điện quang giáp trùng. Quy tắc là lực lượng thần bí nhất của bất cứ thế giới nào, quy tắc vượt lên trên các loại năng lượng đặc thù khác. Hoặc nói là biểu hiện tiến một bước của năng lượng đặc thù. Lực lượng Hắc Long là năng lực căn bản của Hắc Long nhất tộc, quy tắc lực lượng Hắc Long nó sinh ra ở trong rất nhiều quy tắc cũng là thuộc về tồn tại hàng đầu. Phân thân clone của David sau khi nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, thoải mái hóa giải hai con điện quang giáp trùng cấp 5 đánh lén, cùng giết ngược lại chúng. Tuy trước đó từng thấy David từ xa phục giết trùng tộc cấp 5, lại ở lúc luận võ thắng triệt để lĩnh chủ lưu quyết. Nhưng khi thật sự nhìn thấy hắn liên tục hai kiếm đánh chết hai con trùng tộc cấp 5, trong lòng toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đều kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Lĩnh chủ Lưu Quyết ở trong chiến trận kỵ sĩ dò hỏi. Không có một vị thánh điện kỵ sĩ nào có thể trả lời vấn đề này, ngay cả cấp truyền kỳ cũng có rất nhiều thánh điện kỵ sĩ chưa từng nghe nói, càng không cần phải nói lực lượng quy tắc. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn chưa có tư cách cảm giác được quy tắc. Ngay cả lý giải cũng không thể lý giải quy tắc lực lượng Hắc Long. Chương 2158, phát hiện, 2, nhưng trong lòng bọn họ biết, tướng quân David nhất định có năng lực đặc thù, tàn ảnh màu vàng kia chính là biểu hiện của năng lực đặc thù. Tinh thần David đảo qua hai con điện quang giáp trùng cấp 5, mang thi thể thu vào nhẫn không gian. Tuy nói chiến lợi phẩm trên chiến trường quy về thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ sở hữu chung, sau trận chiến lại dựa theo hiệp nghị tiến hành phân phối. Nhưng cái này cũng không bao gồm thi thể trùng tộc cấp 5 do cường giả phía trước ở lúc đối chiến đánh chết. Hai con điện quang giáp trùng cấp 5 chết cũng không làm thủy triều côn trùng yếu bớt, thủy triều côn trùng rất nhanh bổ khuyết chỗ trống trước đó, David lại lần nữa lâm vào chiến đấu. Nhưng David lúc này, rõ ràng cảm giác được mình chiến đấu thoải mái, sau khi nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, hắn tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, hắn từ mới vào cấp truyền kỳ lập tức đạt tới trình độ cấp truyền kỳ bậc trung. Vốn đã có chênh lệch trên thực lực với trùng tộc trong thủy triều côn trùng, bây giờ chênh lệch này lớn hơn nữa, điều này khiến động tác của trùng tộc trong mắt hắn càng thêm chậm chạp, hắn cho dù không sử dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật, cũng có thể thoải mái đánh chết bất cứ trùng tộc nào. Ở bộ chỉ huy liên bang, Thượng tướng Francis kích động cả mặt đỏ lên, hắn tận mắt thấy tướng quân David giết chết hai con trùng tộc cấp 5, Thượng tướng Francis, hoặc là nói tất cả mọi người liên bang. Bao gồm các siêu phàm đều chưa nhìn ra hung hiểm trong chiến đấu vừa rồi, liên bang thực lực tổng thể quá thấp, loại chiến đấu tầng cấp này bọn họ không thể xem hiểu cũng là bình thường. Nhưng bọn họ lại có thể thấy rõ David dùng hai kiếm giết chết hai con trùng tộc cấp 5, cái này đại biểu cho tướng quân David vô luận là chiến lực tầm xa hay là năng lực cận chiến, đều đạt tới thậm chí có khả năng vượt qua cấp 5. Bởi vì Thượng tướng Francis bắt đầu hạ lệnh, hầu như trên toàn bộ màn hình quân đội đều chiếu cảnh tượng tướng quân David đánh chết hai con trùng tộc cấp 5. Từ hai con trùng tộc cấp 5 quỷ dị xuất hiện, đến tướng quân David xuất kiếm, trước sau chỉ thời gian một hơi thở, nhưng thời gian một hơi thở này lại mang năng lực cận chiến đơn binh của liên bang tăng lên tới độ cao trước nay chưa từng có. Đại sư Haywood, ngài thấy kiếm thuật của tướng quân David ngài có thể học tập hay không? Thượng tướng Francis nhìn về phía một vị siêu phàm trước sau không có cảm giác tồn tại trong bộ chỉ huy hỏi. Đại sư Haywood là siêu phàm đỉnh cấp của quân đội liên bang, càng là một vị đại sư kiếm thuật, bởi vì chiến trường trấn thủ tinh nguy hiểm, được bộ thống soái liên bang phái tới bảo vệ thượng tướng Francis. Chỉ là nơi này khắp nơi đều là kỵ sĩ, đừng nói thánh điện kỵ sĩ dù là thiên không kỵ sĩ cũng không phải đại sư Haywood có thể ứng đối, cho nên đại sư Haywood cực kỳ hạ thấp. Lúc này đại sư Haywood nghe được Thượng tướng Francis hỏi, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Thượng tướng Francis, nếu nói tôi lý giải đối với kiếm thuật giống như ánh đèn trong phòng này, như vậy kiếm thuật của tướng quân David chính là hành tinh trong vũ trụ, chênh lệch giữa chúng tôi không phải thời gian có thể bù lại. Đại sư Hayward trầm giọng trả lời, vì đại sư Hayward này nói có chút khoa trương, nhưng ý tứ cũng không khác lắm, tôi nếu không nhìn lầm, kiếm thuật của tướng quân David đã vượt qua Gông Xiềng Tông Sư, đạt tới cảnh giới mạnh hơn nữa, nghị trưởng Gao cười tiếp lời. Đại sư Hayward chỉ biết là kiếm thuật của tướng quân David rất mạnh, mạnh đến mức hắn không thể lý giải, mà nghị trưởng Gao lại biết kiếm thuật của tướng quân David mạnh tới trình độ nào, nghị trưởng Gao cũng chỉ làm cái thuận nước dong thuyền, giải thích một phen, thật ra chỉ cần thượng tướng Francis hỏi tướng quân David, tự nhiên cũng sẽ biết chuyện này, thì ra kiếm thuật của tướng quân David mạnh đến loại trình độ này. Thượng tướng Francis gật gật đầu nói, hắn không sở trường chiến đấu, cho nên hắn đối với vượt qua tông sư chỉ là trong lòng cảm thán. Nhưng đại sư Hayward lại khác, hắn nhìn bóng dáng tướng quân David trong màn ánh sáng, trong ánh mắt mang theo cực độ sùng bái, giống như là nhìn thần linh trong lòng mình. Ở liên bang vũ trụ, kiếm thuật đạt tới cấp đại sư đã là cực kỳ hiếm thấy, đạt tới cấp tông sư càng gần như tuyệt tích, số ít vài vị còn là tồn tại tuổi già sức yếu. Cái này cũng bình thường, liên bang vũ trụ từ giáp sĩ bắt đầu, đã ít có ai học tập kiếm thuật. Bởi vì kiếm thuật ở lúc đối phó trùng tộc, tỏ ra đặc biệt vô lực, không có uy lực lớn như các vũ khí hạng nặng kia, cho nên tuyệt đại bộ phận giáp sĩ ở đặt lúc nền móng, đã học tập điều chiến, chú ý chiến loại vũ khí hạng nặng này, thậm chí ở trong giáp sĩ đối với giáp sĩ sử dụng trường kiếm có một loại bản năng khinh bỉ. Giáp sĩ sử dụng trường kiếm ở trong chiến đấu với trùng tộc, bình thường đều là thám báo, đều sẽ không thành là giáp sĩ chiến đấu chủ lực, mà giáp sĩ trường kiếm sở trường nhất là chém giết với giáp sĩ. Giáp sĩ trường kiếm lấy ưu thế tốc độ có thể lấy được thành quả chiến đấu lớn hơn nữa, điều này càng làm tuyệt đại bộ phận giáp sĩ xem thường giáp sĩ trường kiếm, thẳng đến sau khi trở thành siêu phàm hàng đầu bị thần chúc đại thế giới ảnh hưởng, ở sau khi tiếp nhận trường kiếm chuẩn siêu phàm của thần chúc đại thế giới, cũng chính là trường kiếm vẽ hoa văn, mới cuộc khởi phong trào học tập trường kiếm. Nhưng siêu phàm có thể đạt được trường kiếm chuẩn siêu phàm xét cho cùng vẫn là quá ít. Đại bộ phận siêu phàm vẫn là sử dụng vũ khí đặc sắc bản thân sở trường. Dưới loại tình huống này, liên bang vũ trụ có thể xuất hiện đại sư trường kiếm cũng phải cảm tạ liên bang vũ trụ bàn số lượng nhân khẩu lớn. Trong lòng đại sư Hayward nghĩ, chờ lần này trở về mang chỗ tốt của trường kiếm hướng bộ thống soái liên bang báo cáo, nhất định phải làm ra thay đổi. Có tướng quân David vị đại biểu trường kiếm này, có lẽ toàn bộ liên bang đều sẽ sinh ra một lần thay đổi trên tư tưởng. Ở chỗ cửa không gian tinh vực hỗn loạn, sáu con trùng tộc cấp 5 mang phụ cận cửa không gian bảo vệ, đồng thời ở không vực phương hướng trấn thủ tinh phái ra lượng lớn trùng tộc phi hành, chuẩn bị chặn lại công kích tầm xa có thể có bất cứ lúc nào. Nếu lúc quân đội này liên bang vũ trụ lại sử dụng phi đạn chiến lược từ xa, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí ngay cả tới gần phụ cận cửa không gian cũng không thể làm được. 10 con chủ não vương trùng từ trong thế giới trùng tộc thông qua cửa không gian tiến vào thần chúc đại thế giới. Đây là chủ não vương trùng nhóm đầu tiên chạy tới, vừa đến đã bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả phái đến thần chúc đại thế giới. Chương 2159, phát hiện, 3, 10 con chủ não vương trùng vừa tiến vào thần chúc đại thế giới, liền thông qua mạng lưới linh hồn chỉ trùng tộc có, nối tiếp các trùng tộc đang ở phía trước chiến đấu. Khi các chủ não vương trùng vừa kết nối được trùng tộc trong chiến đấu, đầu tiên cảm ứng được chính là phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, đó là phẫn nộ đối với kẻ địch. Là bắt nguồn từ đối địch ở sâu trong gen. Chủ não vương trùng đều không ngờ, chúng nó vừa mới đến đã hoàn thành nhiệm vụ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giao cho, tìm được nhân loại có chứa khí tức đặc biệt. Nhiệm vụ thoải mái như thế khiến đám chủ não vương trùng không dám tin, phải biết rằng trước đó là có 100 đồng bạn vì nhiệm vụ này mà chết, chúng nó đều là mang theo quyết tâm chắc chắn phải chết tiến đến, nhưng kết quả sao có thể dễ dàng như vậy. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận, đối chiếu khí tức trong gen, các chủ não vương trùng mới tin tưởng chúng nó cảm giác không sai lầm. Đám chủ não vương trùng lập tức hướng chỗ cửa không gian phát ra sóng tinh thần xuyên qua cửa không gian, tiến vào thế giới trùng tộc. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chờ đợi rất lâu, ở sau khi cảm giác được tin tức chủ não vương trùng truyền đến, hưng phấn, kích động, lửa giận cùng sát ý, các loại cảm xúc phức tạp bốc lên ở trong lòng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Đường đường trùng tộc cấp thần lại bị một nhân loại cướp đoạt hoàng cấp truyền thừa hoa văn quý giá nhất, cái này không chỉ là tước đoạt tư cách cấp thần của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, càng khiến bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trở thành tội nhân của trùng tộc. Titan kim giáp hoàng giả, tìm được nhân loại đó rồi, mời ngươi hoàn thành ước định, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không do dự bắt đầu liên hệ Titan kim giáp hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không muốn mất đi tin tức David nữa, đừng nhìn trùng tộc nó phái đi thần chúc đại thế giới rất nhiều, nhưng có cửa không gian hạn chế, chỉ bằng mượn một cửa không gian đã mang thần chúc đại thế giới xâm nhập thành công, hầu như là chuyện không có khả năng làm được. Cửa không gian đột nhiên xuất hiện, thời điểm có giá trị nhất chính là lúc lần đầu tiên công kích, khi đó bởi vì thế giới nhân loại chưa có chuẩn bị, chỉ cần chiếm lĩnh bất cứ một tinh cầu nào, là có thể ở thế giới nhân loại có được một chỗ căn cứ. Nhưng rất đáng tiếc, trùng tộc không thể bắt lấy cơ hội, hoặc là nói thế giới nhân loại vận may quá tốt rồi, bởi vì lĩnh chủ Arthur ra tay, không chỉ nghiền nát trùng tộc xâm nhập đối với hành tinh Tu La, càng giải cứu trấn thủ tinh. Nay năm vị thần linh của thần chúc đại thế giới tất cả đều chú ý tinh vực hỗn loạn, càng liên hợp hạm đội vũ trụ của liên bang vũ trụ, nếu không phải vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng mất đi, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã sớm không phái chủ lực tham chiến nữa. Sẽ chỉ phái chút trùng tộc vô dụng nhỏ yếu, lợi dụng tinh vực hỗn loạn không gian khổng lồ, mang mồi lửa trùng tộc bố trí xuống, lấy sinh mệnh lực ương ngạnh của trùng tộc, trải qua ngàn vạn năm thời gian, chỉ cần các trùng tộc này không bị hoàn toàn tiêu diệt. Rồi có một ngày sẽ từng chút một tầm ăn rỗi không gian sinh tồn của nhân loại. Như chiến khu của liên bang vũ trụ, ở trong phạm vi chiến khu, trên bất cứ một tinh cầu nào, đều có trùng tộc tồn tại. Chẳng qua tinh cầu càng gần chiến tinh số lượng trùng tộc càng nhiều, chiến lực cũng càng mạnh. Tinh cầu rời xa chiến tinh trùng tộc số lượng ít, chiến lực cũng yếu, nhưng mặc kệ thế nào, liên bang không thể hoàn toàn diệt sạch trùng tộc tồn tại. Này, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, không ngừng phái ra chủ lực trùng tộc quấy rầy, lần này càng phái ra lượng lớn chủ lực trùng tộc tiến công trấn thủ tinh, chính là vì bám trụ David, để Titan kim giáp hoàng giả có cơ hội bắt lấy David. Ngươi tới đánh vỡ không gian, ta lập tức tới, Titan kim giáp hoàng giả cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nó cũng muốn có được một vị cấp dưới cấp thần, nó đáp lại, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có chút đau lòng thuyên chuyển thần lực trong cơ thể. Sau khi mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, nguồn thần lực của nó cũng liền biến mất, mỗi một chút thần lực trong cơ thể đều là tồn tại cực kỳ quý giá. Nhưng nếu muốn để Titan kim giáp hoàng giả nhanh nhất tới phụ cận cửa không gian, liền cần bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chủ động đánh vỡ không gian, chế tạo một lỗ hổng không gian. Thần lực dâng trào ở trên cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lưỡi đao màu vàng sậm đảo qua không gian. Hư không ở trước mặt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị mạnh mẽ tách ra một lỗ thủng. Ở xa, Titan kim giáp hoàng giả cảm giác được lỗ hổng này, thân thể khổng lồ kia của nó đột nhiên hiện lên hào quang màu vàng sậm. Hào quang màu vàng sậm mang thân thể nó bao vây, nó lao về phía trước, mạnh mẽ phá vỡ hư không trước mặt. Lợi dụng mạng lưới linh hồn đặc thù nào đó của bản thân trùng tộc nối tiếp, hai lỗ thủng không gian này ở cùng tần suất, khiến Titan kim giáp hoàng giả ở sau khi lao vào lỗ hổng không gian. Thân thể từ trong lỗ thủng không gian bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mở ra lao ra. Trùng tộc cấp thần ứng dụng đối với thần lực là cực kỳ cấp thấp cùng thô ráp, đây có lẽ là vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng thay thế trùng tộc cấp thần tu luyện, bỏ lỡ quá trình thể nghiệm cảm nhận tìm hiểu thần lực. Hoặc là bởi thần lực thật sự là quá dễ dàng đạt được, cũng không cảm thấy quý giá gì, dùng phương thức thô ráp có thể đạt được hiệu quả tương tự. Trùng tộc cấp thần không nghiên cứu kỹ cách dùng thần lực cẩn thận nữa. Dù sao thần lực lãng phí một chút cũng không sao cả, cho nên trùng tộc cấp thần chiến đấu bình thường đều là dựa vào năng lực đặc thù của mình, nhiều nhất chính là dùng thần lực để thúc đẩy năng lực đặc thù của bản thân, khiến năng lực đặc thù càng thêm cường đại, mà không phải giống như thần linh thần chúc đại thế giới, phát triển ra các loại thần thuật. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói trùng tộc cấp thần không cường đại, trái lại bởi vì thần lực hầu như là tiêu hao không hạn chế, khiến thần thể chúng nó vượt xa thần linh bình thường. Lại thêm trùng tộc trời sinh năng lực chiến đấu mạnh hơn nhân loại quá nhiều, thần linh trùng tộc trận chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Titan kim giáp hoàng giả sẽ đáp ứng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tới thần chúc đại thế giới, một đòn mà lui, chỉ cần không bị bao vây, Titan kim giáp hoàng giả có lòng tin thông dong thoát thân. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ngươi nhiều nhất còn có thời gian 12 năm, sẽ rơi khỏi cấp thần. Titan kim giáp hoàng giả vừa thấy bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả liền nhịn không được nói. Chương 2160, xâm nhập, 1, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả muốn nói một câu, nếu không phải tiêu hao thần lực để Titan kim giáp hoàng giả tới đây, nó hoàn toàn có thể chống đỡ 20 năm trở lên. Nhưng lúc này đang là thời điểm nhờ tới Titan kim giáp hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không muốn bởi vì lời nói của mình khiến Titan kim giáp hoàng giả nổi giận. Titan kim giáp hoàng giả đại nhân, còn xin ngài ra tay giúp đỡ. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cúi đầu nói, Titan kim giáp hoàng giả cảm giác được toàn thân sảng khoái, được một vị cùng cấp xưng là đại nhân, điều này làm nó cực kỳ hài lòng đối với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đây là cấp dưới tốt cỡ nào, chuẩn bị xong chưa? Titan kim giáp hoàng giả nhìn xuống vui sướng trong lòng, lên tiếng hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cố nén nghẹn khuất trong lòng nói. Một con tâm bạo thiết giáp trùng từ bên cạnh đi ra, con tâm bạo thiết giáp trùng này so với tâm bạo thiết giáp trùng bình thường lớn hơn không ít. Đây là một con tâm bạo thiết giáp trùng vương giả, chỉ là bây giờ con này miễn cưỡng có thể tính là trùng tộc chuẩn cấp 5, không có một tia khí độ vương giả. Mở ra không gian trong bụng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đối mặt Titan kim giáp hoàng giả là cung kính, nhưng đối với tâm bạo thiết giáp trùng vương giả là giọng điệu ra lệnh. Âm bạo thiết giáp trùng vương giả không dám có chút chần chờ, nó mang không gian trong bụng mở ra, cũng mang năng lượng dẫn dắt kéo dài đến trước mặt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả đại nhân, được rồi. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hướng Titan kim giáp hoàng giả nói. Titan kim giáp hoàng giả hài lòng nhìn âm bạo thiết giáp trùng vương giả, muốn nhập cư trái phép tiến vào một thế giới khác, đặc biệt khi cửa không gian có lực lượng quy tắc trói buộc, không trả giá nhất định là không thể làm được. Titan kim giáp hoàng giả chủ động tiếp xúc năng lượng âm bạo thiết giáp trùng vương giả dẫn dắt, thân thể khổng lồ của Titan kim giáp hoàng giả nháy mắt biến mất không thấy nữa. Âm bạo thiết giáp trùng vương giả ở sau khi Titan kim giáp hoàng giả tiến vào không gian trong bụng nó, lớp vỏ côn trùng toàn thân đều đang rung lên. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dùng mặt bên cánh tay đao vung ở trên thân thể âm bạo thiết giáp trùng vương giả, mang thân thể âm bạo thiết giáp trùng vương giả đẩy về phía cửa không gian. Trên thực tế, Titan kim giáp hoàng giả tiến vào không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng vương giả, đã sớm vượt qua năng lực thừa nhận cao nhất của âm bạo thiết giáp trùng vương giả. Cho dù là âm bạo thiết giáp trùng vương giả, không gian trong bụng của nó năng lực thừa nhận cao nhất cũng chỉ là trùng tộc cấp 5, vượt qua cực hạn này sẽ mang đến cho không gian trong bụng của nó tai nạn có tính hủy diệt. Nhưng không gian trong bụng hủy diệt cần một quá trình này sẽ có 2 giây thời gian. Titan kim giáp hoàng giả chính là mượn 2 giây thời gian này. Âm bạo thiết giáp trùng vương giả bị đẩy vào cửa không gian, lực lượng quy tắc của cửa không gian kiểm tra được không gian trong bụng vượt qua năng lượng của quy tắc, lập tức khởi động quy tắc tiến hành hủy diệt. Thân thể âm bạo thiết giáp trùng vương giả ở lúc thông qua cửa không gian hơn phân nửa, thân thể đã bắt đầu sụp đổ, không gian trong bụng càng thêm không ổn định. Trong một tiếng ầm, không gian trong bụng hoàn toàn phát nổ. Năng lượng không gian khủng bố phá hủy mọi thứ xung quanh, mà lúc này tàn dư thân thể của âm bạo thiết giáp trùng vương giả cũng thông qua cửa không gian, năng lượng không gian phá hủy tất cả mang tàn dư thân thể cuối cùng của nó hủy diệt toàn bộ. Một bóng dáng thật lớn bỗng dưng xuất hiện, chính là Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả không bị năng lượng không gian phát nổ ảnh hưởng, chút uy lực này còn không đủ để uy hiếp đến thân thể nó. Trả giá một con tâm bạo thiết giáp trùng vương giả. Để Titan kim giáp hoàng giả thành công nhập cư trái phép tiến vào thần chúc đại thế giới, Titan kim giáp hoàng giả cảm thụ được quy tắc thế giới đến từ thần chúc đại thế giới áp chế, nó không thoải mái quẩy thân thể, sau đó thông qua liên hệ với chủ não vương trùng, xác nhận phương hướng. Hào quang màu vàng sậm bốc lên ở trên thân Titan kim giáp hoàng giả, nó lao về phía trước, không gian bị xé rách, bóng dáng nó biến mất ở tại chỗ. Đương nhiên bởi vì quy tắc thế giới áp chế, Titan kim giáp hoàng giả cố dùng thần lực phá vỡ không gian, chỉ là 1% tổng khoảng cách lao về phía trước, nhưng cái này cũng đủ khủng bố rồi, phải biết rằng đoạn khoảng cách này là cực kỳ xa xôi, nếu đặt ở bất cứ tinh cầu nào, loại phương thức di động này của Titan kim giáp hoàng giả có thể bất cứ lúc nào tới bất cứ vị trí nào. Đang đang đang, hành tinh Tula, năm thần điện khổng lồ đồng thời vang lên tiếng chuông, sau đó toàn bộ thần điện trải rộng khắp thần chúc đại thế giới đều vang lên tiếng cảnh báo. Thần chiến, giám mục Bolin vận lực lượng trong cơ thể, phát ra một tiếng trống giận. Thần chiến, giám mục Gkinli, giám mục Evan, giám mục Dominica cùng giám mục Bolivar đều phát ra tiếng hô theo. Không thể tha thứ, kẻ bán bổ chủ ta nhất định phải chết. Sau đó chính là tiếng hô của đám đông thần quan, toàn bộ thần quan cả thần chúc đại thế giới đều điên cuồng rồi, bọn họ cảm nhận được lửa giận đến từ thần linh tín ngưỡng. Điều này làm bọn họ cảm giác được vũ nhục thật lớn, mặc kệ là nguyên nhân gì, tồn tại tà ác mạnh mẽ tiến vào thần chúc đại thế giới, đây là khiêu khích đối với thần linh bọn họ tín ngưỡng. năm vị giám mục đám người giám mục Bolin thu được trao quyền đến từ năm vị đại giám mục của năm đại thần điện, có thể chọn dùng tất cả thủ đoạn mở ra thần chiến, lấy ra thần khí, lệnh thần sứ đi theo, chúng ta đi trấn thủ tinh. Giám mục Gkinli nhìn về phía bốn vị giám mục khác trầm giọng nói ra quyết định của hắn. Cùng nhau tới đó, vì thần mà chiến, mặc kệ là giám mục Bolivar cơ trí, hay là giám mục Evan bình tĩnh, lúc này đều lớn tiếng đáp. Lúc này thánh điện kỵ sĩ Annabella cùng bốn vị thần sứ khác cũng đều đi tới lều trại màu vàng, thánh điện kỵ sĩ Annabella hiếm thấy tràn đầy tức giận, nàng có loại xúc động không chờ nổi muốn chiến đấu. Năm cái hộp giăng kín thần văn bị lấy ra, do năm vị giám mục cầm trong tay, bọn họ mang theo năm vị thần sứ thông qua cửa truyền tống về phía trấn thủ tinh. Ở lúc Titan kim giáp hoàng giả tiến vào thần chúc đại thế giới, trên màn ánh sáng chỉ huy của bộ chỉ huy liên bang một mảng ánh sáng đỏ chói mắt liên tục lóe lên, tiếng cảnh báo chói tai cũng theo đó vang lên. Chương 2161, xâm nhập, 2, khởi động cảnh giới màu đỏ, hình thức tận thế mở ra toàn bộ. Thượng tướng Francis phát ra một tiếng hạ lệnh lạc cả giọng, lấy kinh nghiệm chiến trường phong phú của Thượng tướng Francis, thế mà ở lúc này thất thố, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ ứng đối như thế nào. Cảnh giới màu đỏ, mở ra hình thức tận thế. Hầu như quân nhân trong bộ chỉ huy đều đứng lên, bọn họ điên cuồng phát ra mệnh lệnh đối với thiết bị liên lạc. Thượng tướng Francis, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng nghị trưởng Gao chấn động, nhìn thấy trong bộ chỉ huy tình cảnh như vậy, hắn tự nhiên biết là xảy ra việc lớn rồi, vội vàng lên tiếng hỏi. Phương hướng tinh vực hỗn loạn xuất hiện phản ứng năng lượng thần linh, từ hướng cửa không gian truyền ra, trước mắt đang lấy phương thức tiến lên kiểu bước nhảy tới gần trấn thủ tinh, hai mắt thượng tướng Francis đỏ bừng. Hắn trầm giọng trả lời. Trang bị quét của Liên bang Vũ trụ có lẽ không thể phát hiện sinh mệnh cấp 5 của tinh vực xa xôi, nhưng phản ứng năng lượng khủng bố kia của sinh mệnh cấp thần sẽ bị trang bị quét phát hiện. Ở trong trang bị quét của quân đội Liên bang, đều cài đặt chương trình quét năng lượng cấp thần, chương trình này là Liên bang trả giá thê thảm nặng nề mới lấy được thành quả. Chỉ cần ở trong phạm vi cùng tinh vực trang bị quét, cấp thần xuất hiện đều sẽ lập tức bị quét được. Cảnh giới màu đỏ là cấp bậc cảnh giới cao nhất của quân đội liên bang, ở sau khi cảnh giới màu đỏ tuyên bố, mặc kệ là đơn vị tác chiến hay không, đều phải tham dự đến trong chiến đấu, cho dù là tay cầm vũ khí năng lượng, không thể thương tổn đến trùng tộc, cũng cần dùng thân thể ngăn trở trùng tộc. Tất cả đều là vì hình thức tận thế mở ra, tranh thủ thời gian cho hình thức tận thế, ngài xin đợi chút, tôi liên lạc phương diện thần điện, chiến lực cấp thần điện sẽ xử lý, nghị trưởng Gao tuy trong lòng chấn động. Nhưng hắn xét cho cùng từng kiến thức thần linh, hắn rất nhanh đã ổn định lại, trầm giọng nói. Nơi này là thần chúc đại thế giới, nói như thế nào nữa cũng không tới lượt liên bang vũ trụ trợ giúp công kích chiến lực cấp thần. Bất cứ một vị thần linh nào có gan xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, đều là khiêu khích đối với thần chúc đại thế giới, là bán bộ đối với năm đại thần linh. Thần điện tuyệt đối sẽ không ngồi xem loại chuyện này xảy ra, năm đại thần linh cũng sẽ không tha thứ dị thần xâm nhập. Nghị trưởng Gao lấy ra pháp trận liên lạc. Thời gian liên lạc chỉ hơn 10 giây, hắn đã mang pháp trận liên lạc thu hồi. Thượng tướng Francis, nhân viên thần điện đã chuẩn bị xong, lập tức sẽ đến, cấp thần chúng tôi sẽ đối phó. Nghị trưởng Gao phất tay nói, xin lỗi, nghị trưởng Gao, hình thức tận thế phải mở ra, tôi không thể mang sinh mệnh ngàn vạn người dưới quyền đặt ở trong tay người khác. Thượng tướng Francis trầm giọng nói, nghị trưởng Gao không biết cái gì là hình thức tận thế, nhưng hắn lại biết liên bang có phương pháp đối phó thần linh. Hình thức tận thế này khả năng thật lớn chính là loại phương pháp này. Các anh có thể chuẩn bị, nếu thần điện không thể ngăn cản, ngài bất cứ lúc nào cũng có thể áp dụng hành động. Nghị trưởng Gao cũng không khuyên gì, chỉ là thỉnh cầu. Được, chúng tôi làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ hy vọng không dùng tới. Thượng tướng Francis cay đắng nói, hình thức tận thế một khi mở ra, quân đội liên bang tổn thất sẽ lớn, chuẩn bị sẵn sàng nằm mà không phát, có thể mang tổn thất hạ đến thấp nhất. Tôi cần thông báo các kỵ sĩ, nghị trưởng Gao gật đầu nói. Tôi cũng cần thông báo tướng quân David. Thượng tướng Francis cũng theo đó nói, các thánh điện kỵ sĩ trong chiến đấu đều bóng dáng khựng lại, có nhiều vị thánh điện kỵ sĩ bị trùng tộc đánh trúng, cũng may khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 phòng ngự đủ dày, chưa làm bọn họ bị thương. David cũng thu được thượng tướng Francis thông báo, hắn vừa rồi còn đang kỳ quái vì sao sẽ kích phát cảnh giới màu đỏ. Phải biết rằng cảnh giới màu đỏ là đến lúc cần liều mạng mới có thể mở ra, thế cục trước mắt là vô cùng tốt, thủy triều côn trùng đang bị tiêu diệt lượng lớn. Xuất hiện cấp thần. Trong lòng David trầm xuống, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là cấp thần này là hướng về phía hắn đến. Cái này trái lại không phải David tự đại, mà là hắn cực kỳ rõ, hoa văn truyền thừa cấp hoàng biến thái bao nhiêu, trùng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép bảo vật như vậy rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần thân thể đủ mạnh mẽ, hoa văn truyền thừa cấp hoàng có thể ở trong thời gian ngắn khiến một người bình thường trở thành cấp truyền kỳ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần tới thế giới trùng tộc. Khủng bố nhất là hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh thành là thần lực, đây là nói hoa văn truyền thừa cấp hoàng có thể sử dụng mãi đến cấp thần, vẫn như cũ có tác dụng thật lớn. Trước đó David đã gặp được bọ ngựa thích khách vương giả, trùng tộc phái ra ám sát hắn, theo hắn thấy đây đại khái chính là phản ứng lớn nhất trùng tộc có thể làm ra. Nhưng sự thật nói cho David, hắn nhắm chừng sai lầm, trùng tộc thật sự phái ra tồn tại vượt qua bọ ngựa thích khách vương giả, hơn nữa còn là cấp thần. Một vị cấp thần có năng lực đột nhập thần chúc đại thế giới, David không có một chút suy nghĩ nào xem nhẹ đối phương, hắn cũng không có tư cách xem nhẹ đối phương. Nếu David là bản thể ở đây, thật ra có thể chiến một trận với đối phương, có Hắc Long Alexis, trùng tộc cấp thần đối phương muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Chạy, trong lòng David dâng lên một ý tưởng, nhưng hắn nhìn thủy triều côn trùng trước mặt, lại nhìn phòng tuyến liên bang phía sau, bỏ qua ý tưởng này, hắn không phải thánh nhân. Nhưng đây cũng không phải bản thể của hắn, tuy phân thân clone này cực kỳ quan trọng, nhưng hắn còn chưa muốn vì phân thân clone để liên bang tổn thất hết quân đoàn khổng lồ này. Các vị thánh điện kỵ sĩ, rất vinh hạnh cùng nhau chiến đấu với các anh. David hướng về toàn bộ thánh điện kỵ sĩ nói, thanh âm hắn thông qua lực lượng Hắc Long truyền bá, tiến vào trong tai toàn bộ thánh điện kỵ sĩ, cũng thông qua vòng tay thân phận truyền đến bộ chỉ huy liên bang. Phía sau tôi là quân đội liên bang, trùng tộc cấp thần đang tới gần. Tôi không thể để trùng tộc cấp thần tiếp cận quân đội liên bang. David tiếp tục nói. Nói xong những thứ này, trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay hắn không giữ lại nữa, quy tắc lực lượng Hắc Long khủng bố theo khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 phát ra, trùng tộc vài trăm mét phía trước hắn đồng loạt bị xây thành mảnh vụn. Đến lúc này rồi, David cũng không chuẩn bị giữ lại thực lực nữa, hắn hiểu biết thần chúc đại thế giới, biết chỉ cần kéo dài một lát, phương diện thần điện sẽ đến diệt thần. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn,